Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, bốn tinh khủng bố, không thể nghi ngờ, đem đặt ở trong nhẫn chứa đồ, sẽ rất lớn chậm lại linh tính tăng cường tốc độ. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc tướng cùng trên cổ mang theo thất ti ngọc nữ yêu bó ở cùng nhau. Muốn tăng nhanh bình ngọc biến hóa tốc độ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào đế lưu tương cũng quá chậm đi, cho nên vệ tiểu bắc từ đoàn kia bạch long. Thịt bên trong chá ra một giọt máu rồng, đem nhỏ vào trong bình ngọc, sau đó tướng nắp bình khép lại, theo máu rồng nhỏ vào trong bình ngọc, màu trắng bình ngọc trên lập tức liền chậm rãi xuất hiện từng tia một màu đỏ. Nhưng không bao lâu, này màu đỏ thì lại chậm rãi biến mất, chỉ đến như thế vừa đến, này bình ngọc linh tính tăng tốc độ nhưng tăng lên không ít. Đến hưng đông 6 giờ thời điểm, bình ngọc trên do linh tính sản sinh yếu ớt hào quang. Liền người bình thường mắt thường đều có thể nhìn thấy. Điểm này, có thể từ thuyền trưởng trường lớn trong đôi mắt nhìn ra. Tàu hàng tốc độ không chậm, nhưng ít ra muốn vào buổi trưa mới khả năng chạy tới tuyền quy yêu vương tồn thủ điểm mà ni những. Kia ngựa trắng nghĩa từ ở thể dục buổi sáng sau khi. Liền tướng chú ý chuyển đến câu cá trên. Một cái thao một cái cần câu, đứng ở mép thuyền, muốn nói bọn họ tài câu cá tự nhiên không có cách nào cùng vệ tiểu bắc so với. Bất quá vùng biển này bầy cá thực tại không ít, mặc dù ở mép thuyền xếp hàng ngang hơn 10 người, cái kia cần câu cũng có thể liên tiếp câu trên ngư đến. Bất quá những này bị câu tới ngư, ngựa trắng nghĩa từ cũng không ăn, câu có thêm nhưng là nhấc theo ngư chọc tới khoang chứa hàng. Tướng những này ngư cũng cho những kia có chút nôn nóng bất an long mã dùng ăn. Bởi đại gia đều muốn tọa thuyền, những này long mã cũng không thể không bị chứa ở nơi chứa hàng. Hưởng thụ bị ràng buộc tự do thống khổ. Được rồi, đối với những này long mã tới nói, ở trong biển rộng tự do chạy băng băng mới là chúng nó yêu thích nhất phương thức sống. Mà không phải tồn ở một cái không biết là cái gì quái đồ vật cương hộp sắt bên trong ở trên mặt. Biển trôi nổi, đi ngang qua 14 tiếng, mà không phải sau 12 tiếng. Tàu hàng lặng yên ra bây giờ cách Lutonia 450 hải lý một chỗ hải vực. Đang cùng thuyền trưởng cáo biệt sau khi, vệ tiểu bắc triệu ra thủy mặc chiến lớn, tướng Hoàng Khôn nâng lên sau khi, liền cùng nhau khiêu vào trong biển. Sau khi nhưng là những kia ngựa trắng nghĩa từ cưỡi lên long mã dồn dập theo xuống biển. Nhìn thấy những này kỳ quái hành khách ngồi lớn ở trên mặt biển chạy trốn thời điểm. Vị thuyền trưởng kia không khỏi há to miệng, làm chết Maras vương tử thủ hạ thường thường làm hắc hoạt thuyền trưởng. Hắn đã gặp không ít kỳ quái quái hành khách, nhưng giống như vậy vượt quá nhân loại tưởng tượng hành khách. Vẫn là lần thứ nhất, thuyền trưởng. Bọn họ là người nào? Thủy thủ sinh trưởng ở phục hồi tinh thần lại sau khi ngạc nhiên hỏi một câu, miệng bế khẩn một điểm, đối với ngươi mới có lợi, được rồi. Thuyền trưởng hiểu rõ một chút, nếu như mình miệng không thể đóng càng chặt một điểm, như vậy đợi chờ mình không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà vệ tiểu bắc dựa vào thiên nhân cảm ứng, ở trên mặt biển loanh quanh tiểu sau nửa giờ. Rốt cuộc tìm được nằm ở bán ẩn núp trạng thái tuyền quy yêu vương. Được rồi, lúc này tuyền quy yêu vương lại chính đang ngủ ngon, sau đó cõng vẻn vẹn chỉ lộ ra ngoài khơi một điểm. Từ trên mặt biển nhìn sang, trên căn bản liền rất khó phát hiện, thật vất vả tướng tuyền quy yêu vương tỉnh lại sau khi. Tuyền quy yêu vương mới chậm rãi tướng trên thân thể phù một chút. Lượng lớn nước biển bị thân thể khổng lồ gạt ra, rất nhanh một hòn đảo liền xuất hiện ở ngoài khơi bên trên. Các ngươi trước tiên đi tìm gian phòng ở lại, vệ tiểu bắc căn dặn một tiếng. Hoàng Khôn liền dẫn ngựa trắng nghĩa từ đi thu thập gian phòng. Cũng còn tốt, này tiền quỷ yêu vương trên lưng kiến trúc có đủ nhiều. Mặc dù là tướng cái kia hơn 400 ngựa trắng nghĩa từ hết mức kéo tới. Đều đầy đủ, chỉ có điều, bởi vì có tương đương thời gian không có người ở, Tiền quỷ yêu vương trên lưng những kia kiến trúc cần dọn dẹp một chút mới có thể vào ở. Sau đó, vệ tiểu bắc cùng tuyền quỷ yêu vương giao lưu một hồi. Biết được này tuyền quỷ yêu vương công tích vĩ đại. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, trên thực tế tuyền quỷ yêu vương giết chết đồ vật, không chỉ có riêng chỉ có cái kia ba chiếc chiến hạm. Ở sau khi thời gian trong, còn có hai chiếc ý đồ tới gần nó tàu ngầm thậm chí còn ba chiếc không người máy bay. Khi biết điểm này sau khi, vệ tiểu bắc trên căn bản rõ ràng, này tuyền quỷ yêu vương cùng Mỹ quốc hàng mẫu tạo đội hình trong lúc đó này một phen đại chiến là không thể phòng ngừa, làm thế giới cường quốc một trong Mỹ quốc, ở chỉ là một con quái vật trong tay liền tổn thất nhiều như vậy lực lượng quân sự. Này hoàn toàn chính là không thể tha thứ sự tình. Nếu như tiền quỷ yêu vương khổ người không lớn, hay là vẫn có thể đào tẩu ẩn trốn đi, có thể tiền quỷ yêu vương cũng sẽ không cái gì thu nhỏ lại thuật. Khổng lồ như thế thân thể, mặc dù là tiềm vào trong biển, cũng sẽ rất dễ dàng bị tham tra được. Ở sau đó một quãng thời gian bên trong, ngựa trắng nghĩa từ môn lấy tiền quỷ yêu vương làm trung tâm. Điều khiển long mã diễn tập cùng hiện đại binh khí trong lúc đó chiến đấu. Mà bọn họ quân địch giả chính là do Hoàng Khôn đóng vai. Hoàng Khôn thuộc tính tăng lên không ít, đối với ảo tưởng ý chí hiển hóa ra ngoài đồ vật có lực khống chế ở một mức nhất định. Duy nhất phiền phức chính là, Hoàng Khôn hiển hóa ra ngoài đồ vật hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 20 phút. Đồng thời xuất hiện đồ vật là tùy cơ xuất hiện. Hoàng Khôn không cách nào lựa chọn, bất quá, Hoàng Khôn hiện ra đồ vật hiện tại đại đa số đều là khoa học kỹ thuật hướng về kết quả. Cái gì vũ trụ trong pháo đài FV series thời cơ chiến đấu? Ngoại tinh con nhện người máy, hoặc là chính là siêu cấp người máy đại chiến bên trong cao tới vân vân. Thì nói những này khoa học kỹ thuật hướng về kết quả đều là đến từ chính tranh châm biếm. Phim hoạt hình bên trong. Nhưng cũng cho ngựa trắng nghĩa từ môn mang đến rung động thật lớn. Nói thật, bọn họ trước sau không thể nào hiểu được, những này sắt thép kết cấu đồ vật, vì là cái gì có thể hành động, có thể phi hành. Cuối cùng, vệ tiểu bắc để bọn họ đem những thứ đồ này xem là sắt thép làm thành bò gỗ ngựa gỗ. Mới xem như là mở ra bọn họ nghi hoặc, ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp. Vệ tiểu bắc đoàn người gần giống như nghỉ phép giống như vậy. Không có chuyện gì câu câu cá, dù bơi, cưỡi ngựa ở trên mặt biển loanh quanh một vòng, chơi đủ rồi, liền bắt đầu diễn luyện một ít đối phó hiện đại binh khí chiến thuật vân vân. Nghỉ ngơi hai ngày, vệ tiểu bắc tính toán thời gian, khoảng cách lần trước dùng ăn vây cá bảo đại khái cũng có 5 ngày. Tùy tiện chọn một cái phòng. Vệ tiểu bắc sau khi tiến vào liền đóng kỹ cửa phòng. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một phần vây cá bảo. Nuốt chững xuống, cùng lần trước gần như, con cá này xí bảo nuốt xuống sau khi lập tức liền hóa thành từng dòng nước ấm ở vệ tiểu bắc trong. Cơ thể chung quanh chuyển động, mỗi một lần nhiệt lưu chuyển động, đều sẽ để vệ tiểu bắc cảm giác trong cơ thể xuất hiện một ít biến hóa. Đại khái vây cá bảo không cách nào để cho sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất lại tăng lên nữa duyên cớ, lần này nhiệt lưu không bao lâu liền biến mất rồi, chỉ là lần thứ hai tướng trong cơ thể một ít tạp chất bài đi ra. Đợi đến một lần nữa mở mắt ra, vệ tiểu bắc lập tức liền tướng sự chú ý chuyển đến bảng skill trên. Lúc này vệ tiểu bắc thuộc tính biểu trên, trí lực. Nhận biết, mị lực đều tăng lên tới 90 điểm. Nói cách khác đến lúc này, vệ tiểu bắc hết thảy thuộc tính đều đạt đến 90 điểm hoặc là trở lên. Cùng sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất thuộc tính vượt quá 80 điểm sau như thế. Trí lực, nhận biết, mị lực này tam đại thuộc tính mặt sau chi nhánh thuộc tính cũng hết mức biến mất. Thay vào đó nhưng là siêu phàm thoát tục, chưa cảm thụ chính mình biến hóa. Vệ tiểu bắc liền phát hiện mình sinh vật đẳng cấp rốt cục lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Sinh vật đẳng cấp, 4 sao khủng bố, mà 4 sao khủng bố đặc tính nhưng là, hoàn mỹ truyền kỳ, ngươi hết thảy thuộc tính thậm chí còn linh hồn đã vượt qua phổ thông sinh vật cực hạn. Ngươi chính là tồn tại ở thế gian tục bên trong truyền ký. Bất kỳ thấp hơn 4 sao sinh vật khủng bố đang đối mặt ngươi thời điểm. Thuộc tính đều sẽ yếu bớt 5 phần 10. Ngươi tuổi thọ đều sẽ dài đến mấy ngàn năm lâu dài. Ngươi đều sẽ miễn dịch tuyệt đại đa số bệnh tật, độc tố, ngươi tướng bắt đầu lĩnh ngộ chúc với sức mạnh của chính mình. Chính mình rốt cục đến 4 sao khủng bố. Chính mình cũng là 4 sao khủng bố cấp bậc quái vật. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được cười cợt, những kia trí lực, nhận biết, mị lực sau khi siêu phàm thoát tục, Vệ Tiểu Bắc không có đến chú ý. Ngược lại là tướng sự chú ý đặt ở tân thu được đặc tính bên trên. Muốn nói trước 4 sao tinh anh thì thu hoạch đến linh hồn series đặc tính. Thực tại có chút vô bổ, tuy nói hiệu quả không sai, nhưng cũng muốn tiêu hao linh hồn. Quang điểm này, liền để Vệ Tiểu Bắc không có sử dụng tới một lần. Hiện tại sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao khủng bố. Thay đổi đặc tính liền đã biến thành hoàn mỹ truyền ký. Thấp hơn 4 sao sinh vật khủng bố, ở đối đầu Vệ Tiểu Bắc thời điểm, thuộc tính sẽ yếu bớt 5 phần 10. Điểm này ngược lại không tệ, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, 4 sao tinh anh quái vật nếu như thực lực suy yếu 5 phần 10. Cái kia trên căn bản chính là bị nghiền ép phần, mà tuổi thọ tăng lên tới mấy ngàn năm. Cái này Vệ Tiểu Bắc ngược lại không là rất coi trọng. Trước đây thứ cấp thanh xuân nước suối các loại cho Vệ Tiểu Bắc tăng cường tuổi thọ cũng đã không thiếu. Trái lại có thể miễn dịch tuyệt đại đa số bệnh tật. Độc tố, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc con mắt sáng lên một cái. Bất quá, để Vệ Tiểu Bắc quan tâm nhất nhưng là một điều cuối cùng. Tướng bắt đầu lĩnh ngộ về sức mạnh của chính mình. Vâng, này một cái nói tới rất mơ hồ, về sức mạnh của chính mình. Lẽ nào hiện tại chính mình có sức mạnh không phải là sức mạnh của chính mình? Được rồi, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi mơ hồ, mặc dù là điều động cao tới 90 điểm trí lực. Tướng hai cái đầu óc hết mức mở ra, đều rất khó hiểu xác thực tìm được điểm này chân chính hàm nghĩa. Nhìn lại một chút linh hồn cường độ, đã tăng lên tới 260 điểm. Số này chị đã rất cao. Nghĩ đến, đây chính là linh bảo thức ăn chỗ tốt rồi. Ngoại trừ tăng lên thuộc tính ở ngoài, vẫn có thể âm thầm tăng lên linh hồn cường độ. Chẳng trách dùng một lần sau khi, này làm lạnh thời gian không ngắn. Bởi vừa tăng lên tới 4 sao khủng bố, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Gần giống như toàn bộ thế giới nắm giữ ở trong tay chính mình như thế. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc biết, đây chính là một loại ảo giác, không nói những cái khác, liền chính mình thực lực bây giờ. Tuy nói đã đến 4 sao khủng bố, nhưng thật muốn là mấy viên bom nguyên tử rớt xuống, chính mình không hẳn liền có thể chạy thoát. Tướng bề bộn đầu óc ổn định, sau đó Vệ Tiểu Bắc tâm thần chìm xuống. Bắt đầu kiểm tra lên trong cơ thể mình tình hình đến. Lúc này trong cơ thể trong kinh mạch, màu trắng bạc thật hống nội hàm ngậm lấy từng tia một bé nhỏ điện lưu. Những này điện lưu thỉnh thoảng từ thật hống bên trong thoan ra. Đối với kinh mạch bốn phía bắp thịt, xương cốt thậm chí còn huyết dịch đợi các loại bộ phận tiến hành rèn luyện. Vệ Tiểu Bắc có thể rất rõ ràng cảm nhận được loại này rèn luyện mang đến chỗ tốt. Theo loại này rèn luyện tiến hành, thân thể của chính mình chính đang thong thả mạnh mẽ bên trong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.